Sau khi bỏ rơi Apollo hề thủ, chương 87, chào mừng nàng trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Apollo, người thắng rồi thần ái dục với dáng vẻ mỹ thiếu niên mở mắt, tuyên bố kết quả của một ván cược được chứng kiến nơi dị giới. Apollo trong thoáng chốc hoàn toàn trống rỗng, hắn thậm chí còn chưa thể hoàn toàn hiểu rõ Eros vừa nói gì. Khi khát khao mãnh liệt đến cực điểm trở thành hiện thực, thì ngược lại, hắn lại thấy như đang mộng du. Vậy thì, hắn như nghẹn lại, không thể thốt nên lời. Ở nàng sẽ giữ lời theo giao ước, sửa đổi lời tiên tri thứ ba. Sau khi ngươi công bố, ngươi sẽ đưa nàng đến bên ngươi. Eros không đợi Apollo truy vấn, đã nói tiếp. Nhưng ngươi cần chờ một thời gian, giữa các chiều không gian, tựa như những dòng sông đổi hướng từng khắc, dòng chảy thời gian biến ảo khôn lường. Một kiếp người trôi qua nơi thế giới kia, đối với dòng thời gian nơi ngươi đang sống, có thể chỉ là vài ngày, vài tháng. Cũng có thể là nhiều năm dài. Apollo lặng im dị thường, tựa như thất thần. Hắn mãi sau mới nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, trong mắt hắn như có lửa bỏng rát lướt qua. Hắn có thể cảm nhận vị thần nguyên sơ từng bao phủ bốn phương tám hướng này đã vơi bớt. Ơ nàng không còn dõi theo hắn nữa, đã rời đi. Eros dường như vẫn còn nói gì đó sau đó, nhưng Apollo không nghe lọt chữ nào. Vị thần tình yêu chỉ nhún vai, xòe cánh bay xa. Lúc hoàn hồn lại, Apollo đã trở về Delphi. Hắn đứng dưới gốc nguyệt quế nơi sâu nhất trong thần điện, ngẩn ngơ nhìn bóng lá xanh tươi, bỗng phát hiện khóe môi mình cong lên thành một nụ cười. Rạng rỡ, mãnh liệt, không thể kiềm chế, niềm hoan hỉ đến muộn màng như suối ngọt chảy qua kẽ đá, từng giọt thấm vào tận tim hắn. Đa quả thật đã yêu hắn, nàng sẽ quay về bên hắn. Phản ứng đầu tiên của Apollo là sửa sang lại đền điện tại Delos và Delphi, từ giường chiếu đến bát uống nước, từng chi tiết một đều muốn chuẩn bị lại, để nơi nàng trở về được chỉnh trang không chỉ như xưa, mà còn phải đẹp đẽ hơn, dễ chịu hơn gấp bội. Thế nhưng, ngay sau đó, hắn chợt nhận ra, bản thân thật ra chẳng hiểu rõ nàng thích gì. Từng mảnh ký ức ở đảo Delos, những hồi ức khiến Apollo đau đớn và mơ hồ, lần lượt lướt qua trước mắt hắn. Hiếm hoi thay, hắn nhận ra trong lòng mình trỗi dậy một cảm giác có thể gọi là e ngại. Hắn không thể phạm lại sai lầm cũ, nhưng làm sao để tránh khỏi? Có lẽ giữa nguyên cách bài trí cũ, vẫn chuẩn bị mọi thứ như trước cho nàng, chỉ càng khiến Đạp cảm thấy khó chịu. Thậm chí, có thể nàng lại một lần nữa bỏ trốn. Không chỉ là những vật dụng bề ngoài, Apollo nhanh chóng rơi vào vũng lầy của lọ âu. Nếu thực sự gặp lại, hắn nên làm gì? Phải giữ nét mặt thế nào? Phải cư xử ra sao? Lo lắng sinh ra nghi ngờ, hắn bỗng thấy không còn chắc chắn nữa. Lẽ nào Eros và Ernang đã hợp mưu gạt hắn? Nếu Daph thực ra đã sớm hoàn toàn nguội lạnh với hắn thì sao? Nhìn những vật dụng chất đầy trong thần cung, lòng Apollo chợt dâng lên cơn giận muốn đập phá. Tất cả đều vô ích, hắn cảm thấy chán nản, quay lưng bỏ đi trước khi không kìm nổi mà phá tan mọi thứ. Chợt trong lúc đi ngang gương đồng, hắn bắt gặp hình bóng mình phản chiếu trong đó và chấn động. Gương mặt tiều tụy và hốc hác như lớp da mỏng bao lấy một bộ xương đá. Ánh mắt sáng đến hung dữ, ánh nhìn ấy hắn từng thấy khi đi săn. Của một con dã thú đơn độc, hoang mang kiếm tìm bầy đàn. Con trai Leto xưa nay chưa từng bận tâm đến dung mạo. Dung nhan và sức mạnh của hắn là thiên phú, là điều hiển nhiên. Nhưng yếu cái đẹp là bản năng của mọi sinh linh có trí tuệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết, vẻ ngoài của mình từng có thể giữ chặt ánh mắt đa. Khi nàng bất an nhất, chỉ cần nhìn hắn, nàng sẽ nhanh chóng bị cảm giác dịu dàng hắn mang đến cuốn lấy. Không thể để nàng nhìn thấy hắn như thế này. Apollo tự nhủ, dù thế nào cũng không thể. Chờ đợi không lời đáp là một hình phạt. Mong chờ ước nguyện thành hiện thực là một hình phạt khác. Thời gian chờ đợi gặm mòn thân tâm như đá bị gió cào, từng lỗ thủng một mở ra, và khi những chuyện quen thuộc lướt qua, chúng sẽ rên lên đau đớn. Để lấp đầy khoảng trống ấy, Apollo đã công bố lời tiên tri thứ ba, rồi lại một lần nữa lui tới các yến tiệc của chư thần. Tựa như muốn bù đắp cho quãng ngày tăm tối trước đó, Apollo giải thần tích khắp các cõi đất tối tăm, dựng đền thờ và bàn thờ cho riêng mình nơi từng góc đất. Zeus và Leto tin rằng hắn đã vực dậy sau khi công bố lời tiên tri. Chỉ có Artemis là nhìn theo từng hành động của hắn với ánh mắt ngờ vực xen lo lắng. Bởi họ là song sinh, nàng nhận ra bên trong vẻ sôi nổi ấy là nỗi bất an đang cuộn trào. Apollo không biết phải làm sao để tìm thấy Daphne. Hắn thậm chí không rõ lần này nàng sẽ mang tên gọi nào, có hình dáng ra sao. Hắn chỉ có thể tin rằng nàng sẽ đưa nàng vào tầm mắt của hắn. Và để có thể nhận ra nàng ngay lập tức, hắn buộc phải giải các đền thờ đóng vai trò như những mỏ neo khắp nơi. Apollo từng cố trực tiếp nhìn vào tương lai, truy tìm thời điểm và nơi trốn Daphne sẽ trở lại. Nhưng sau cuộc cá cược, nàng lại nghiêm khắc hơn bao giờ hết với hắn, chỉ cho phép hắn thấy điều cần thấy khi ban lời tiên tri. Mỗi lần hắn cố tìm kiếm mảnh số phận có liên quan đến chính mình, hai mắt hắn như muốn nổ tung trong khoảnh khắc tiếp theo. Cơn đau này là lời cảnh cáo rằng vận mệnh nguyên sơ vẫn chưa nguôi giận vì hắn dám nghịch thiên. Vậy nên, hắn chỉ có thể tiếp tục chịu đựng sự chờ đợi kéo dài tưởng chừng vô tận. 2 năm một lần, quốc vương thành Troy lại dẫn gia quyến đến Thimbre, tham gia đại lễ mừng sinh nhật thần Apollo. Tỷ lệ trẻ nhỏ chất yểu rất cao, nên chỉ những hoàng tử, công chúa trên 5 tuổi mới được theo cùng, cũng coi như ra mắt trước các vị thần thành Troy đang thờ phụng, cầu mong được ban phước. Apollo lần đầu tiên gặp công chúa thành Troy, Cassandra, trong một dịp như thế. Nói là gặp, thật ra dùng từ, liếc thấy nơi khóe mắt, thì đúng hơn, điều đầu tiên thu hút ánh nhìn của hắn chính là mái tóc đỏ nâu quen thuộc đến khó tin. Qua đôi mắt tượng thần của chính mình, Apollo mới chăm chú nhìn cô bé đang tiến lại. Một cơn rùng mình không tên tràn khắp biển ý thức của hắn. Không thể nhầm được, dù gương mặt ấy còn non nớt, nhưng những đường nét tương lai đã thấp thoáng, đặc biệt là đôi mắt và hàng mày kia. Hắn không thể nhận nhầm, nàng và một cậu bé có gương mặt gần như y hệt nắm tay nhau, cẩn thận bước tới trước tượng thần theo lời dặn của tư tế, dâng hoa tươi và tượng nhỏ lên bệ thờ dưới chân tượng thần. Apollo gán mắt nhìn chằm chằm vào cô bé tóc đỏ. Hắn nghe thấy nàng và cậu bé cùng đồng thanh cất tiếng nói non nớt, trôi chảy đọc bài khấn. Vua Priam là phụ vương của ta, Hecabe là mẫu hậu của ta, tên ta là Cassandra Scamandrius. Hỡi Apollo, ta xin dâng lên ngài những lễ vật này. Cassandra, Apollo giữ lấy cái tên ấy giữa hai hàm răng, lặng lẽ đọc lại trong tâm trí. Cùng lúc đó, Cassandra đọc trọn bài khấn mà không vấp một lời, trên gương mặt non nớt hiện lên chút kiêu hãnh không giấu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng quay đầu nhìn lại, mong chờ sự khen ngợi từ mẫu thân. Apollo khẽ chau mày, trong tâm trí hắn đã diễn tập vô số lần cảnh tái ngộ với Daphne. Trong mọi tưởng tượng ấy, cuộc gặp gỡ luôn đầy lãng mạn, kịch tính. Nhưng trong khoảnh khắc hân hoan thoáng qua, hắn lại cảm thấy một nỗi thất vọng mơ hồ. Đây là nàng ư, là người mà hắn đã khát khao kiếm tìm, đến mức không tiếc đánh đổi quyền năng tiên tri để đổi lấy sự trở lại của nàng. Nếu phải nói rõ điều gì khiến hắn không hài lòng, Apollo cũng chẳng thể cắt nghĩa được. Có lẽ chỉ vì Cassandra trông chẳng khác nào bao đứa trẻ phàm trần khác. Trong lòng hắn vẫn thầm mong rằng người hắn yêu sẽ có điều gì đó khác biệt. Nhưng nàng giờ đây chỉ là một thiếu nữ phàm tục. Cassandra rõ ràng lớn lên trong tình thương, thân thể khỏe mạnh, gương mặt mang vẻ vô tư chỉ có thể dưỡng thành từ sự no đủ và trìu mến. Người phàm không nên cảm nhận được ánh nhìn của thần linh, vậy mà trước khi trở về bên mẹ, nàng ngẩng đầu, cả gan nhìn thẳng vào khuôn mặt tượng thần Apollo. Khác hẳn đôi mắt tĩnh lặng phủ sương trong một kiếp trước, mắt nàng lúc này sáng trong và tỏ rõ vẻ tinh anh. Không có mặc cảm, không có sợ hãi, chỉ là một sự tò mò xa lạ, và cũng chẳng hề có ánh sáng sắc nhọn từng đâm thẳng vào tim hắn. Tim Apollo thắt lại, hắn chợt nhớ lời Eros từng úp mờ rằng khi Daphne quay lại, nàng sẽ đánh mất toàn bộ ký ức, như linh hồn dưới sông Lethe quên sạch tiền kiếp. Cassandra, công chúa thành Troy, đối với hắn giờ đây chỉ là một kẻ xa lạ. Apollo đã hoàn toàn bỏ sót khả năng ấy. Tâm trí hắn như đóng băng, chỉ lặng lẽ nhìn Cassandra và em trai nàng chạy nhảy trong sân thần điện. Thần linh không có tuổi thơ, từ lúc khai sinh đã có đầy đủ trí tuệ, hình thể có thể tự do biến hóa. Bởi vậy, Apollo không có sự đồng cảm nào với ấu thơ của phàm nhân. Diện mạo trẻ con của Cassandra chỉ khiến hắn bối rối, lúng túng. Hắn không thể nảy sinh tình yêu với một đứa trẻ đang thay răng, cũng khó mà nối kết hình ảnh này với thiếu nữ trong ký ức. Thế là hắn chỉ biết quan sát, đôi khi, trên gương mặt nàng, Apollo bắt gặp thoáng nét của Daphne. một cái bĩu môi, một ánh nhìn thoáng qua, nhưng hắn không chắc đó là thật, hay chỉ là tưởng tượng do lòng mong mỏi mà ra. Hắn nhìn hai đứa trẻ tránh né tư tế, lén lút thăm thú nơi sâu trong thần điện, dùng tay chạm vào những khắc vết tín đồ để lại trên cột hành lang, vẻ mặt đầy tò mò xen lẫn hồi hộp. Có hai lần, họ suýt bị phát hiện, và không rõ vì sao, Apollo liền hóa thân là một vị tế tư, khéo léo gạt người lớn ra chỗ khác, để cặp song sinh tiếp tục chuyến phiêu lưu nhỏ của mình. Cuối cùng, khi trời đã ngả về chiều, Cassandra và Scamandrius lén lén quay về bên cha mẹ, bị giày la đôi chút. Apollo không đưa thần thức theo dõi vương tộc Troy trở về Ilium. Hắn cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì khi dõi theo quá trình lớn lên của một đứa trẻ. Thậm chí còn có chút sợ hãi, rằng càng nhìn lâu, hắn sẽ càng thất vọng, và thứ tình cảm hắn ôm giữ sẽ trôi tuột khỏi tay như cát chảy qua kẽ ngón. Có lẽ Ernang từ sớm đã biết điều đó, nên mới chấp nhận đánh cược. Hắn cuối cùng cũng gặp lại nàng, nhưng lỗ hổng trong ngực chẳng những không được lấp đầy, mà lại càng rõ rệt. Từ đó, Apollo cố kìm nén khát khao luôn trỗi dậy trong tim, không chú ý dò xét tình hình của Cassandra. Cứ mỗi hai năm, nàng lại cùng gia quyến tới Timbre tế lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi khi, nàng theo mẫu thân đến đền thần y ở Ilium để cầu an cho người thân, hoặc xin chữa trị cho một em trai hay một em gái đang bệnh. Có lẽ bởi thần linh là vĩnh hằng bất biến, nên sự đổi thay nơi phàm nhân càng trở nên rõ rệt. Mỗi lần Cassandra xuất hiện, nàng như biến thành người khác. Không phải trở nên xa lạ, mà là ngược lại, từ ánh mắt đến cử chỉ, nàng dần dần trở nên giống hệt người phụ nữ tóc đỏ từng bị hắn nguyền rủa. Apollo không sao lý giải được, nhưng dù khác biệt về trải nghiệm, mất hết ký ức, đổi cả hình hài. Dường như nàng vẫn sẽ luôn trở thành kẻ khiến hắn đau đớn, chẳng thể dứt mắt rời. Tình cảm chưa từng nguôi cháy trong những năm tháng qua nay bắt đầu vượt khỏi kiểm soát. Apollo cảm thấy nghi ngờ trước đây của hắn là hoàn toàn vô nghĩa. Nàng vẫn là nàng, hắn vẫn yêu nàng, vấn đề chỉ còn là làm sao để nàng trở về bên hắn, ở đúng vị trí vốn thuộc về nàng. Thiếu nữ độ tuổi xuân thì bắt đầu lớn phồng lên, vóc người mảnh mai, rong ròng như sậy non, cũng như cây non mới mọc. Cassandra vẫn thích chạy nhảy, nhưng vì ánh mắt dõi theo của các nữ quan, mỗi lần đến thần điện, nàng luôn cố bước nhẹ nhàng, giữ dáng vẻ đoan trang. Thế nhưng, chỉ cần người lớn quay đi, bước chân nàng liền trở nên linh hoạt, hễ có mảnh sân trống, nàng có thể nhảy múa hoặc chạy ù đi bất cứ lúc nào. Vào những khoảnh khắc ấy, Apollo chợt rất muốn biết, bây giờ, khi chạy đi, trông nàng sẽ như thế nào? Chỉ là hắn không còn muốn thấy bóng lưng nàng rời xa nữa. Hắn muốn nàng chủ động chạy đến bên mình. Apollo biết, với thân phận thần linh, hắn có thể dễ dàng chiếm lấy Cassandra. Tỏ tình với phàm nhân chẳng bao giờ khó. Người phàm sẽ cảm thấy được ân sủng, sẽ vui vẻ đón nhận tình yêu từ thần thánh. Ít nhất, đó là ấn tượng hắn có được từ những hành vi của Zeus. Nhưng Apollo cũng hiểu, lấy vua của các vị thần làm chuẩn thì không đúng cho lắm. Huống hồ, người ấy là Daph, là Cassandra bí ẩn. Nghĩ vậy, Apollo liệt cảm thấy thiếu chắc chắn. Có lẽ hắn nên chọn cách vòng vo hơn. Chẳng hạn, ra lệnh qua tế tư, phong Cassandra làm nữ tế của mình. Rồi đích thân hiện thân trước mặt nàng, để nàng hồi đáp lại lòng hắn. Chỉ là, nếu Cassandra thật sự quên hết quá khứ, chẳng còn nhớ gì về tình yêu lẫn thù hận xưa cũ. Apollo cảm thấy không cam tâm. Nếu một ngày nàng nhớ lại, cả hai sẽ phải đối diện với vết rạn hóa thành bóng trăng dưới tán nguyệt quế. Nàng có thể lại cự tuyệt hắn, lại khiến hắn mê muội. Một Cassandra không ký ức có lẽ sẽ dễ dàng đón nhận tình yêu của hắn hơn. Nhưng nàng như vậy, liệu có còn là nàng trọn vẹn nữa chăng? Lần này, Apollo muốn ôm trọn tất cả nàng, bao gồm cả những bí ẩn khó giải của nàng, những gai nhọn mềm mại nhưng cứng rắn sẽ làm tổn thương trái tim hắn. Apollo lập tức quyết định sẽ để nàng thấy một tương lai mang tên quá khứ, để nàng khôi phục lại ký ức của cả Cassandra và Daph. Lần này, Ernang không ngăn cản hắn, có lẽ vì phần ký ức này cũng thuộc về phần người yêu đã mất mà hắn tìm kiếm bấy lâu. Chỉ có điều, ngài vẫn không cho phép hắn nhìn thấy cuộc sống sau này của nàng trong một không gian thời gian khác. Khoảng trống khéo léo này sẽ khiến Cassandra cảm thấy bối rối, khiến nàng nghi ngờ và đề phòng hắn. Nhưng Apollo không bận tâm, thậm chí điều đó còn tốt hơn. Hắn không cần sự cảm kích hay xin lỗi từ nàng. Ánh đêm mờ ảo bao phủ đền thờ Apollo ở Timbre, không khí lạnh lẽo của mùa đông sắp đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ tóc đỏ cuộn mình trong tấm chăn dày, ngủ say trên mặt đất của đền thờ. Apollo lặng lẽ xuất hiện, đứng bên cạnh nàng một lúc lâu. Mặc dù dưới nàng là hai lớp chăn dày, nhưng việc ngủ trên mặt đất cứng ngắc chắc chắn chẳng thể dễ chịu gì. Nàng dường như đã lăn qua lộn lại rất lâu, giờ đây gần như cuộn tròn lại, ngay cả trong giấc mơ cũng không thể ngừng nhíu mày. Apollo mím môi, một số nghi lễ trưởng thành của phàm nhân thật sự kỳ lạ, rõ ràng cơ thể họ yếu ớt, chỉ một chút không cẩn thận là có thể bị bệnh tật tấn công, nhưng họ lại bắt buộc thiếu niên và thiếu nữ phải nằm trên mặt đất lạnh lẽo chờ đợi sự phù hộ của thần linh. Đây không phải là quy định của Apollo. Trước đây hắn cũng chưa từng nghĩ rằng phong tục này có gì sai trái. Có lẽ hắn nên ra lệnh cho các tế sư chuẩn bị giường ấm hơn cho những thiếu niên tham gia nghi lễ sau này. Nhưng đó là chuyện của sau này. Với tình cảm ấm áp và niềm vui gần như tràn ra, cùng một chút lo lắng, Apollo từ từ cúi xuống, khẽ chạm vào khuôn mặt Cassandra, rồi bế nàng lên. Ít nhất, hắn có thể đảm bảo rằng đêm nay, nàng sẽ ngủ say trong một góc sâu hơn của thần điện, trong một tấm màn ấm áp. Chào mừng nàng trở lại, hắn nói khẽ, sau đó bước vào màn đêm tĩnh lặng. Cách chương.